Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1810. Khóc chuyện audio.com. Chuột đồng bị đút một đoạn thời gian, cuối cùng là có chút béo lên. Nó mỗi ngày thích nhất chính là thời gian lúc ăn cơm. Chính là thiếu nữ mua nó cuối cùng sẽ nhìn chằm chằm nó ngơ ngẩn xuất thần. Sau đó cái nam nhân rất đáng sợ kia sẽ phát ra khí tức nguy hiểm. Nó bị dọa đến mau đem bản thân giấu đi, chỉ để lại một chút cái mông. Trầm Mộc Bạch cảm thấy loại tâm tình này rất kỳ quái. Cô loáng thoáng cảm thấy mình giống như quên đi rất nhiều thứ. Nhưng là thời điểm cẩn thận hồi tưởng, lại không có cái ấn tượng gì. Không khỏi chần chờ nói. Hệ thống, ngươi sẽ không phải có chuyện gì giấu giếm ta đi. Hệ thống, không có. Trầm Mộc Bạch lẩm bẩm trong chốc lát. Nói lẩm bẩm, ngươi chột dạ, ngươi bình thường cũng sẽ không lập tức đáp lại. Hệ thống nhưng lại không có gì phản bác. Trầm Mộc Bạch nói, ngươi khẳng định biết một chút cái gì. Nhưng là ngươi không nguyện ý nói cho ta biết. Hệ thống, tôi có cái chuyện gì tốt gạt cô. Trầm Mộc Bạch tiện tay ăn một hạt đậu phộng. Nói không chừng ký ức hiện tại của ta cũng là giả. Chuột đồng ôm một viên đậu phộng khác. Quỷ khuất ba ba nhìn chằm chằm thiếu nữ. Sau đó đem cái mông cô không khỏi một trận buồn cười. Lại thêm mấy hạt đậu phộng. Đối phương lúc này mới đem cái mông chuyển tới một bên khác. Chít chít kêu một tiếng. Hệ thống căng thẳng trong lòng. Ngay sau đó liền nghe được Trầm Mộc Bạch nói. Kỳ thật ta cũng là nhân viên công tác của các ngươi đi. Hừ, đừng nghĩ gạt ta, ta đều đã biết. Hệ thống, nó có thể trông cậy vào IQ người này cao bao nhiêu đâu. Trầm Mộc Bạch nói, không phản đối đi, nói đi. Ta phải làm bao lâu mới có thể thêm lương cho ta? Hệ thống cổ quái nói. Cô vì sao cảm thấy như vậy? Trầm Mộc Bạch đắc ý nói. Ngươi ngay từ đầu nói chuyện với ta, cũng cảm giác cùng ta rất quen. Giới này hệ thống diễn kỹ không được. Hệ thống lòng tham mệt mỏi. Nó không muốn nói chuyện với Trầm Mộc Bạch. Chờ đã hơn nửa ngày. Hệ thống đều không nói lời nào. Cô đành phải đưa tay đi vò chuột đồng. Thành phố A không chỉ có một cái khu vực an toàn. Không thể thiếu muốn liên hệ lẫn nhau. Hàn Bắc Mạc đem căn cứ kiến thiết cùng phát triển hoàn thiện tốc độ cùng thành quả. Đủ để gây nên những người khác chú ý tại mặt thế. Nhân loại có thể là người cạnh tranh, cũng có thể là người hợp tác. Một khu căn cứ an toàn phát ra thư mời. Liên quan tới nhân loại sinh tử tồn vong. Trùng sinh một lần Hàn Bắc Mạc cũng không thèm để ý những người khác chết sống. Nhưng là hắn nghĩ tới đời trước hiểm cảnh nghiêm trọng, không khỏi cau lại lông mày. Hắn có thể không quan tâm cái sinh mệnh khác, nhưng nếu là nghĩ thiếu nữ tại hoàn cảnh sinh hoạt đầy đủ an toàn, liền thiết yếu muốn quét dọn những cái chướng ngại kia, khu một những cái này đều có riêng phần mình dự định. Hàn Bắc Mạc dùng ngón tay gõ xuống mặt bàn. Ôn nhuận tuấn tú trên mặt nhìn không ra tâm tình gì. Nhưng mà Giang Kiến lại biết Hàn Thiếu vô luận lúc nào cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Cũng sẽ không để người khác tính toán. Đi, tại sao không đi, trong đó còn có một số người cũ. Ôn chuyện thật tốt một phen mới được. Hàn Bắc Mạc ôn thanh nói. Lại là để cho mấy người bên cạnh dùng mình một cái. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đây là ai đắc tội Hàn Thiếu? Nghĩ như vậy không ra. Hàn Bắc Mạc chỉ người chính là mấy vị trước lúc trùng sinh. Hắn bên môi ý cười làm sâu sắc, đáy mắt lại là băng lãnh đến thấu xương. Trầm Mộc Bạch cũng không thế nào muốn đi khu một, nhưng là từ khi xuất hiện tình huống hai lần trước, nam chính căn bản là muốn lên chỗ nào đều buộc lấy cô. Ngẫu nhiên mới có thể chậm lại một hơi như vậy. Hàn Tông Trấn trước mặt có cái dị năng giả, đang giới thiệu tình huống trong khu một, bên cạnh ông thuộc hạ trần chờ nhìn một bên khác, lên tiếng nói, Hàn gia, tôi giống như thấy được tiểu thư, cách trương.